Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, biến thái nữ vương. Từ trình độ nào đó tới nói, Lôi Trấn vẫn tính là vi nhân sư biểu điển phạm, chân chính ưu tú người dẫn đường, chắc chắn sẽ không đem trên người mình một bộ kinh nghiệm áp đặt đến trên người mọi người. Mỗi người tu luyện người thiên phú, tiềm lực, đi con đường đều là không giống nhau. Tương tự con đường, có thể hắn Lôi Trấn đi tới, liền có thể trở thành là võ thánh cường giả. Nhưng đổi lại một người khác đến đi, có lẽ sẽ làm nhiều công ít, thậm chí không có hiệu quả chút nào. Nếu như là đệ tử bình thường, Lôi Trấn dựa vào hắn võ thánh cấp kinh nghiệm phong phú, còn có thể tiến hành một phen chỉ điểm. Có thể đối mặt một tên thiên tài tuyệt thế, Lôi Trấn cũng là khá là bất đắc dĩ. Hắn nắm giữ kinh nghiệm cơ sở, hoàn toàn không thích dùng với tên yêu nghiệt này quái thai. Nếu là những đệ tử khác đột phá như thế cấp tốc, Lôi Trấn nhất định sẽ để hắn tạm thời đình chỉ tu luyện, nhiều tốn một chút thời gian đi củng cố thực lực, để thân thể từ từ thích ứng sức mạnh biến hóa. Nhưng cái trò này đối với Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn không thích dùng. Tiểu tử này không chỉ 3 ngày 2 con liền muốn đột phá một lần, hơn nữa thân thể lại có thể hoàn toàn thích ứng thực lực tăng lên, một chút xíu tác dụng phụ cũng sẽ không sản sinh. Điều này làm cho hắn những võ giả khác đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có yêu nghiệt mới có tư cách đến giáo dục yêu nghiệt. Lôi Trấn làm một tên một bước một cái vết chân, một đường khổ tu đến võ thánh cảnh giới cường giả, thực tại là không giúp được Lý Huyền Dạ gấp cái gì. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Lôi Trấn một mực đang nghĩ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy lớn như vậy nước trong giáo, có tư cách giúp Lý Huyền Dạ chỉ điểm 1-2 người. Cũng cứ như vậy 2 người, một cái là giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh, vị này đồng dạng thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng cường giả siêu cấp, nắm giữ không kém hơn Lý Huyền Dạ yêu nghiệt thiên tư. Giáo dục Lý Huyền Dạ tự nhiên là điều chắc chắn. Có thể Nghiêu Kỳ Đại Thánh sớm chút thời gian liền đi ra ngoài Vân Du, không có 1 năm nửa năm không về được. Một cái nhân tuyển khác, chính là đều là thất giáo đồ chi nhất võ thánh Chu Tư Kỳ. Nàng là thất giáo đồ bên trong duy nhất thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài. Lúc trước nhập giáo lúc danh tiếng không thua kém một chút nào hiện tại Lý Huyền Dạ. Đột phá lên tốc độ kinh người, ngăn ngắn 2 năm liền từ một tên không đáng chú ý đệ tử ngoại môn thăng cấp thành thư thất giáo đồ. Bây giờ 10 mấy năm qua đi, Chu Tư Kỳ thực lực từ thất giáo đồ bên trong vị trí cuối đã hung hăng tăng lên tới thất giáo đồ đứng đầu. Lớn như vậy quốc giáo sau khi, chỉ có Nghiêu Kỳ Đại Thánh còn có thể che lại nàng một bậc. Rất nhiều người đều cho rằng Chu Tư Kỳ đem có khả năng nhất là đời tiếp theo giáo chủ ứng cử viên. Hơn nữa lấy nữ nhân này lòng tranh cường háo thắng tính, chỉ cần nàng thực lực vượt qua Nghiêu Kỳ Đại Thánh, tất nhiên sẽ không bỏ qua giáo chủ vị trí. Bắt quốc giáo cao nhất quyền lên tiếng cũng là chuyện sớm hay muộn. Đột kích ngược nữ vương Chu Tư Kỳ, lấy nàng siêu phàm tư chất cùng tốc độ đột phá, hay là càng thích hợp giáo dục Lý Huyền Dạ. Lúc này, Lý Huyền Dạ mới vừa tùm không vui đi ra đình viện, cùng Tiểu Nhu đồng thời bước chậm ở ngoài thành xem xét mỹ cảnh. Chợt thấy từ phương xa nổ vang mà đến Lôi Trấn. Lý Huyền Dạ tiến lên tham kiến, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Lúc này Lôi Trấn tìm đến mình vì chuyện gì? Đi theo ta, dẫn ngươi đi thấy một người. Lôi Trấn làm việc từ trước đến giờ hiệu suất, trực tiếp nhấc theo Lý Huyền Dạ một bước lên trời mà đi. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không ngớt, còn không có tỉnh táo lại, đã rơi vào một mảnh hoa thơm chim hót bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng sắc màu rực rỡ, ấm áp như xuân, ở bên trong thung lũng chỉ có linh tinh mấy tòa kiến trúc vật. Xem ra hoàn cảnh vô cùng u tĩnh thanh lịch. Nơi này là, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi, Phong Linh Cốc, Chu Tư Kỳ chỗ ở, cùng Lôi Minh Thành cùng thuộc về Thánh Thành, có điều nơi này chỉ ở lại Chu Tư Kỳ một người. Chu Tư Kỳ, Lý Huyền Dạ đương nhiên nhận thức, đột kích ngược nữ vương mà, Đây chính là quốc giáo bên trong nhân vật nổi tiếng. Sự tích của nàng khắp nơi truyền lưu. Được khen là quốc giáo từ trước tới nay thiên kiêu số 1. Cũng là nhất có cơ hội lay động Nghiêu Kỳ Đại Thánh giáo chủ vị trí ứng cử viên. Ở quốc giáo nội bộ tiếng hô rất cao. Nhưng cừu thị nàng người càng nhiều. Có người nói này Chu Tư Kỳ tính cách cực kỳ kiêu ngạo. Chưa bao giờ nắm nhìn thẳng nhìn người. Nhưng cũng không phải nói Chu Tư Kỳ lãnh ngạo quái gở. Tướng so với nhân loại. Nàng tựa hồ càng yêu thích hoa hoa thảo thảo cùng đáng yêu sủng vật. Điểm này, từ Lý Huyền Dạ mới vừa vào Phong Linh Cốc liền thấy một đám thỏ chó mèo liền có thể nhìn ra được. Đến rồi, Lý Huyền Dạ không hiểu nói. Sư phụ, chúng ta tới thấy Chu Tư Kỳ làm gì? Sư phụ tư chất bình thường. Không dạy được ngươi cái gì. Có điều Chu Tư Kỳ không giống. Nàng giống như ngươi là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên kiêu một đời. Làm cho nàng cho ngươi truyền thụ một ít tu hành kinh nghiệm. Đối với ngươi nhất định sẽ có giúp đỡ rất lớn. Lôi Chấn nói rằng, Lý Huyền Dạ ngẩn người. Trong lòng hơi có cảm động. Hắn tuy rằng trên danh nghĩa bái sư Lôi Chấn. Nhưng trong lòng đối với người sư phụ này kỳ thực không hề tán đồng. Bất quá là muốn mượn hắn làm ván nhảy. Tiến vào quốc giáo, thu được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện thôi. Tiến vào Phong Linh Cốc, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền thấy được Chu Tư Kỳ. Nàng thân ở một mảnh trong vườn hoa, chính cho vài cây không đáng chú ý hoa dại đúc linh dịch. Chợt xem bề ngoài, không giống trong truyền thuyết như vậy lạnh lùng kiêu ngạo. Trái lại làm cho người ta một loại ôn nhu hàng xóm đại tỷ tỷ cảm giác. Nàng cũng không tính một cái đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Ngũ quan tuy rằng tinh tế, nhưng tuyệt đối không xưng được là kinh diễm. Đơn thuần từ bên ngoài xem ra, so với Tiểu Nhu đều phải kém hơn một bậc. Kém xa Khổng Linh Huyên, nữ đế Quỳnh Hoa, Vân Tuyết Linh càng là có thể đưa nàng vứt ra xa vạn trượng. Nhưng nếu như nhìn lâu, sẽ phát hiện nữ nhân này trên thân có một luồng phi thường đặc biệt mùi vị. Không nhịn được khiến người ta muốn nằm dạp ở nàng dưới chân. Hô lớn nữ vương vạn tuế, quỳ cầu nữ vương đạp lên, Lôi Chấn tựa hồ thường thấy giống như vậy, cũng không phản ứng gì, trực tiếp đi lên phía trước cùng Chu Tư Kỳ bắt đầu trò chuyện. Chỉ chốc lát sau liền đi trở lại đến đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, ta đã sắp xếp xong xuôi, người mấy ngày nay liền ở lại Phong Linh Cốc cùng Chu Tư Kỳ cố gắng tu luyện. Nghe theo giáo huấn. Ghi nhớ kỹ không nên hỏi tu luyện ở ngoài những vấn đề khác. Lý Huyền Dạ gật đầu liên tục, đưa đi Lôi Chấn, mới vừa quay đầu lại. Lý Huyền Dạ liền bị sợ hết hồn. Nguyên lai Chu Tư Kỳ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Đang dùng một đôi mắt dâm tà lãnh đạm đánh giá Lý Huyền Dạ. Đem ngươi nguyên linh pháp tướng lấy ra tới xem một chút. Chu Tư Kỳ ngữ khí đông cứng, không thể nghi ngờ. Thật bá đạo nữ nhân, quả nhiên là nữ vương phạm 10 phần A, Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, lấy lại bình tĩnh, trực tiếp đem nguyên khí trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng. Nhất thời nguyên biển bốc lên, một đạo hình rồng bóng mờ chiếm giữ ở Lý Huyền Dạ phía sau. Thanh Long pháp tướng, đây là chỉ có ở vũ đồ cấp lúc, đem tự thân thể chất muôn vàn thử thách đến cực hạn. Triệt để khai quật ra thân thể tiềm năng, mới có vạn phần chi một mực xuất thức tỉnh hiếm thấy pháp tướng. Lý Huyền Dạ ngươi quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, so với ta đều không xê xích bao nhiêu. Nghe được Chu Tư Kỳ, Lý Huyền Dạ trong lòng không nói gì. Ngươi đây là đang biến tướng thổi phồng chính mình đi. Quả nhiên nữ vương thuộc tính người phụ nữ đều rất tự yêu mình a. Kính xin Chu Sư Thúc chỉ giáo. Lý Huyền Dạ khiêm tốn nói, Chu Tư Kỳ nhíu mày, đừng gọi ta sư thúc, gọi ta Tư Kỳ nữ vương. Còn có, muốn từ ta này thỉnh giáo kinh nghiệm tu luyện không phải là chuyện dễ dàng. Xem ở Lôi Chấn trên mặt, ta mới có thể cho phép ngươi lưu lại nơi này đợi mấy ngày. Nhưng nếu như ngươi muốn lấy được ta hảo cảm, còn phải nỗ lực một hồi mới được. Nói, Chu Tư Kỳ ngừng nói, đến đây đi. Dùng hết ngươi toàn bộ thủ đoạn để lấy lòng ta, nịnh nọt ta, chỉ cần ngươi có thể để cho ta cảm thấy sung sướng.